Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả, Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 337. Nguyên lai ta đánh chết một tôn đế cấp. Một, đáng chết, người này thật là phong vương. Hải Lam Tinh phong vương, như thế cao minh sao? Huyết Kiêu sắc mặt cũng thay đổi. Kia một thanh kiếm quá mức linh động, phảng phất vô khổng bất nhập rắn độc. Dù là trải qua huyết vực trói buộc, mình cũng phải đem hết toàn lực đi phòng ngự. Trọng yếu nhất chính là, hắn mới vừa đi xuống tế đàn mấy bước, cự ly Tô Trạch tối thiểu nhất còn có mười mấy cây em cự ly. Cái này chó đổ vật, là chuyên đi tinh thần lực cực đạo một mạch a. Cách xa nhau mười mấy cây em, công kích thế mà còn mạnh mẽ như thế. Huyết Kiêu cái trán đầy mồ hôi. Hải Lam Tinh, thế mà còn có cực đạo truyền thừa. Đây cũng quá không hợp lý đi. Hắn nửa bước khó mà, chỉ có thể bị động phòng ngự. Tự mình chỉ cần thoáng tiến lên, liền sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó chuôi kiếm này liền sẽ có cơ hội để lợi dụng được. Ầm ầm, hắn khí tức đột nhiên tăng lên. Huyết Kiêu thi triển ra một môn thần ma tông cấm kỵ chi pháp, thiên ma giải thể thuật. Môn này cấm kỵ chi pháp tại thần giới xem như hàng thông thường, có dám dùng người lại không nhiều. Đồng dạng bát phẩm võ giả sử dụng đều có thể bộc phát ra cửu phẩm chiến lực. Bất quá nếu là bát phẩm sử dụng thiên ma giải thể thuật, nhiều nhất nửa phút. Nếu không giải trừ, liền sẽ dầu khô đèn kiệt mà chết. Đế cấp sử dụng, đối thực lực cũng có được kinh khủng tăng phúc. Thậm chí, tiếp tục thời gian càng dài. Huyết Kiêu cực hạn, chính là 2 phút. 2 phút bên trong nếu là không giải trừ thiên ma giải thể thuật, hắn căn cơ liền sẽ tạo thành không cách nào bù đắp tổn thất. Nếu là sử dụng thiên ma giải thể thuật vượt qua 3 phút, thậm chí cũng có nhục thân sụp đổ khả năng. Thực lực của ta chính là đế cấp trung kỳ, sử dụng thiên ma giải thể thuật, thực lực có thể trong nháy mắt tăng phúc 7 thành, chiến lực bạo tăng, có thể so sánh đế cấp đỉnh phong. Tinh thần lực cực đạo một mạch, nhục thân cực yếu, cận chiến càng yếu. Hơn chỉ cần đột phá thanh phi kiếm này công kích, ta một búa liền có thể đánh chết hắn. Chỉ là, thiên ma giải thể thuật vừa mới thôi động, cong, chuôi kiếm này đột nhiên bạo phát ra sáng chói kiếm quang, vô số mông lung thanh sắc kiếm khí bộc phát, trong nháy mắt liền đem Huyết Kiêu bao phủ. Giờ khắc này, cho dù là Huyết Kiêu cũng là sắc mặt đại biến, trong tay huyết sắc cự phủ bộc phát ra nồng đậm huyết quang. Cắn răng quát, cho ta bảo vệ tốt. Khoảnh khắc, kiếm quang biến mất, Huyết Kiêu đúng là bảo vệ tốt, Thanh Liên Kiếm Kinh, thức thứ tư. Cái này hoàn toàn ra khỏi Tô Trạch đoán trước, con người thu nhỏ lại, trong lòng chấn động mãnh liệt. Ta toàn lực bộc phát Thanh Liên Kiếm Kinh thức thứ tư cũng bị bảo vệ tốt rồi. Người này, cư nhiên như thế cường hoành. Tô Trạch thậm chí cũng hoài nghi hắn là đế cấp. Mẹ nó, phong vương có thể mạnh như vậy. Hắn bây giờ, toàn lực thôi động Thanh Liên Kiếm Kinh thức thứ tư. Nó uy năng tuyệt đối đạt đến nguyên anh cấp bậc. Một kích không thể đánh giết một vị phong vương, nhường Tô Trạch có chút nổi giận. Lại đến, cong, mông lung kiếm mang màu xanh lại lần nữa bộc phát. Huyết Kiêu, ngoặc kép, hắn đều nhanh hỏng mất. Hắn bảo vệ tốt chiêu thứ hai, ngay sau đó Thanh Liên Kiếm Kinh lần thứ tư lại phát động lần thứ ba. Phốp phốp, Huyết Kiêu gương mặt bị hoạch xuất ra một cái miệng máu. Dù là thi triển thiên ma giải thể thuật, vẫn như cũ chưa từng hoàn toàn bảo vệ tốt. Đáng chết, Huyết Kiêu gầm thét, quát, tiểu tử, ngươi làm thật sự là muốn chết. Nếu không phải bản tọa không am hiểu phòng ngự, ngươi há có thể làm tổn thương ta. Giết, hắn liều mạng, quanh thân huyết vực khuếch trương, thậm chí liều mạng bị thương. treo lên vô trần kiếm nhanh chân lưu tinh hướng về phía trước đánh tới. Một màn này làm cho Tô Trạch thụ thương. Hắn cảm giác tự mình tâm linh nhỏ yếu, bị đả kích thương tích đầy mình. Hắn là đang cười nhạo ta sao? Ta đã thi triển ra áp đáy hòm thanh liên kiếm kinh thức thứ tư. Chính là nguyên anh tu sĩ, đoán chừng đều có thể trọng thương, lại chỉ thương đến hắn gương mặt. Hắn còn tự xưng không am hiểu phòng ngự. Tô Trạch trong lòng hơi động, hắn đem vô trần kiếm thu vào. Cái này một cái, làm cho kia huyết kiêu động tác đều là hơi chậm lại. Hắn cười to không ngừng, trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang vọt tới. Cười to nói, hết biện pháp rồi, chịu chết đi, tiểu tử, ông. Nhưng mà sau một khắc, đạo kia huyết quang bỗng nhiên tại cự ly Tô Trạch 10 cây địa phương ngừng lại. Huyết kiêu sắc mặt đại biến, hắn nhìn thấy Tô Trạch trước người đột ngột xuất hiện một thanh hỏa diễm thiêu đốt kiếm cùng một thanh chạm lam sắc chán phóng hàn khí kiếm, liệt hỏa thiên đoán kiếm, lưu ly băng thủy kiếm, hai thanh pháp kiếm, kiếm mang phừng phực, giống như một đạo hỏa long cùng một đạo thủy long. Tô Trạch quyết tâm, trầm giọng nói, có dũng khí chế giễu ta. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận, đi. Hưu, một đạo hỏa long, một đạo thủy long, cùng nhau bay ra, lăn đi. Huyết kiêu gầm thét, lấy huyết phù bổ tới. Sau một khắc, ầm ầm, một đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên. Ngàn vạn kiếm mang, bắn ra bốn phía tai tán. Một cỗ cực nóng lực lượng cùng một cỗ băng lãnh lực lượng trong nháy mắt trên người huyết kiêu bộc phát. Chỉ nghe một đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu truyền ra. Đợi đến bạo tạc cùng kiếm mang tiêu tán, Tô Trạch định thần nhìn lại, cái gặp vừa mới còn vô cùng uy mãnh, trào phúng lấy tự mình vị này thiên thần giáo phong vương, lấy giống như chó chết nằm trên mặt đất. Hắn thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, mắt nhìn xem là sống không thành. Không được. Tô Trạch đột nhiên trong lòng hơi động, kinh ngạc nói, ngươi không thể chết, đánh. Hắn bay thẳng tới, phát hiện trên người người này khắp nơi đều là vết kiếm. Bởi vì băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận bộc phát. Hắn ngay tại gặp băng hỏa lưỡng trọng thiên thống khổ, trên thân khi thì rét run, khi thì phát nhiệt. Tô Trạch xem chừng, hắn liền 10 phút cũng sống không quá đi. Tiện tay nhặt lên ném ở một bên huyết sắc chiến phủ. Đinh, ngươi thu được cường hóa điểm cộng 500 vạn. Tô Trạch ngẩn người. Cái gì đồ chơi? Liền 500 vạn cường hóa điểm. Tuyệt điên thần binh. Không đúng. Đây là lấy phong hầu cấp tuyệt điên yêu thú chế tạo tuyệt điên thần binh. Tô Trạch con ngươi thu nhỏ lại. Hắn nhìn về phía người này chiến y. Lúc này mở đào, không, huyết kiêu hoảng sợ kêu to, sắp chết thân thể, bạo phát ra tiềm lực khủng bố, đúng là hét lớn một tiếng, quát, ta huyết kiêu cả đời, cỡ nào truyền kỳ, hôm nay có chết, cũng sẽ không bị ngươi vũ nhục. Tinh thần lực của hắn bộc phát, đúng là nghĩ tự bạo. Tô Trạch trực tiếp một quyền rơi xuống, bản ý của hắn là nghĩ nện choáng huyết kiêu, ngăn cản huyết kiêu tự bảo. Có thể giờ phút này huyết kiêu thương thế nặng bao nhiêu. Cái này một quyền xuống dưới, đinh, người đánh chết một vị đế cấp võ giả, thu hoạch được cường hóa điểm cộng 1000 vạn. Tô Trạch một mặt chấn kinh, đào chiến giáp động tác cũng đọng lại, thất thanh nói, ngoạn tào, đế cấp, trách không được mạnh mẽ như thế. Sau một khắc, Tô Trạch lại là kêu rên bắt đầu. Ta mẹ nó, không xem chừng đánh chết. Kia, không gian thông đạo như thế nào mở ra? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,